Lê Yến mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những bài viết trong quyển sách Bản văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi bài viết Rượu Tết của người đẹp. Là đàn bà, không biết uống rượu thì thôi, đã uống được thì uống rất là ghê, đàn ông ít ai mà bị kịp. Người đẹp xứ Huế cùng chung cư 24 Lê Lợi với mình là một ví dụ để mình kể trận say rượu vì rượu Tết của người đẹp. Nhưng trước hết phải nói qua chung cư nơi mình sống thì mọi người mới tin chuyện mà mình sắp kể nha. Chung cư này vốn là biệt thự cũ thời Pháp, hình như chủ nhà là quan to hay đại gia chi đó, đã bỏ chạy từ năm 1975. Người ta ngăn lại thành vài chục phòng, mỗi phòng hơn chục mét vuông cho cán bộ Sở Văn hóa Bình Trị Thiên, mỗi người cứ gọi phứa đi là căn hộ cho ếch. Mình cũng được phân một căn hộ kiểu như vậy. Chung cư kiểu này có đầy ở thời bao cấp, cả chung cư chung nhau một vòi nước, một nhà vệ sinh, lấy nước phải xếp hàng, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng. Vào mùa mưa thật gian nan, mưa Huế dai dẳng từ sáng tới tối, mỗi lần đi vệ sinh thật gian khổ vô cùng. Nhà vệ sinh bị đột, ngồi trong cũng như ngồi ngoài trời. Ai đã từng đổi áo mưa, đi vệ sinh mới hiểu cái cảnh người ngồi trong lòm khom áo mưa nón lá, hai ba người đứng ngoài, chờ nón lá áo mưa. Rõ cám cảnh, mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, anh thương nàng đi ẻ trời mưa. Vì thế, mỗi nhà nghĩ ra một sáng kiến riêng giải quyết bế tắc. Anh Bính Văn, họa sĩ chuyên vẽ bìa sách và câu đối, ở độc thân vợ con không có, tính lại nhát. Không muốn sắp hàng đứng đợi giữa trời mưa, anh lấy cái thùng đựng gạo làm nơi giải quyết bế tắc. Cứ tương vào đấy đậy kín nắp, khi đầy mới đem đi đổ. Anh Đình Nô, họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động, ba lần ăn giải về tranh cổ động, về tuyên truyền vệ sinh công cộng, lại có một sáng kiến khác. Phòng anh ở sát vườn nhà bên cạnh, anh đục tường, luồn cái ống nước qua đấy rồi lắp cái phễu đầu ống, khi móc tiểu cứ tương vào phễu, thế là xong, rất tiện. Nhà mình ở khu trên, căn phòng có 4 mét vuông, về sau mở rộng hơn cả chục mét vuông, kẹp sát với 3 phòng, chung nhau cái sảnh khoảng 6 mét vuông, dùng làm nơi nấu nướng và để xe đạp của cả ba nhà. Cái sảnh thật là bi thương, chỉ 6 mét vuông thôi phải chứa 3 cái bếp, 3 cái chạn, 3 đống củi, 6 chiếc xe đạp của cả ba nhà. Cửa sổ của ba phòng đều hướng ra sảnh, mỗi lần ba cái bếp nổi lửa lên em là ba phòng chẳng khác gì ba cái hàng chuột bị hun khói. Phòng nào cũng chỉ có mỗi cái cửa sổ, trời nóng quạt cốc chạy gật gù, nếu đóng cửa sổ coi như là bị thui luôn. Cửa sổ mở toang, nhà này làm gì nhà kia đều biết, đứng ở sảnh thấy cả ba nhà không sót một thứ gì. Chuyện vợ chồng phải nhịn đến tận khuya, nhưng cũng không thoát được bị đột kích. Thôi thì kệ mẹ nó, ai làm cứ làm, ai nhìn cứ nhìn, chẳng biết làm thế nào. Có một lần kia mình dậy sớm ra ga đón người nhà. Ra sảnh nhìn vào anh Hoành, thấy anh đang nằm trên bụng vợ. Anh đang ngậm ti, chợt nhìn thấy mình miệng vẫn ngậm ti, không chịu nhả. Anh hất mặt lên, mắt nháy nháy ý bảo, biến đi, biến đi. Lần khác nửa đêm mình đang yêu vợ giai đoạn cuối. Ngẩng lên thấy mặt thằng Minh còn anh Trung đang áp sát cửa sổ. Nó nhăn răng cười nói, mần chi lâu rứa hè, mau cho cháu mượn bật lửa, thèm thuốc chết được, hu hu. Bây giờ mới đến chuyện rượu Tết của người đẹp. Tết nào chung cư cũng vắng hoe, người ta đua nhau về quê ăn Tết, chỉ còn lại dăm ba nhà. Tết năm 1987, vợ mới sinh, nhà mình phải ở lại ăn Tết ở chung cư. Sáng mùng 1 thắp hương bàn thờ, húp bát cháo gà, giao thừa, còn sót lại, rồi ngồi ngoảnh mặt ra cửa sổ chờ khách. Thoáng thấy cô gái cực xinh đi vào phòng chị Hoa. Cô tự mở khóa vào phòng, biết là em gái chị Hoa về đây coi phòng cho chị về quê ăn Tết. Cô tên Hương hay Phương chi đó làm ở công ty du lịch. Thời này ai làm ở công ty du lịch coi như là chuột sa chỉnh gạo, muốn đói nghèo cũng chả được. Cô bé ăn mặc đúng mốt, chải chuốt đúng điệu, nhìn mãi không chán. Từ khi cô vào phòng mình không rời mắt khỏi ô cửa sổ nhà cô. Bây giờ mới phát hiện trên bàn cô có chục chai rượu nàng hương và một đống quà Tết chưa kịp dọn. Mình lát mắt luôn. Rượu nàng hương lúc đó giống như là rượu Chivas 18 bây giờ. Dân nghèo như mình đến Tết mới có một chai để bàn thờ. Cô có cả chục chai, nể. Đang nghĩ cô này con gái độc thân sao sắm rượu nhiều thế không biết, thì cô tục váy thay đồ. Sáng mùng 1 được show khỏa thân, không mất tiền, thiệt đã. Xong show khỏa thân, mình tót sang phòng Đình Nô, thấy Bính Văn đã ngồi sẵn đấy rồi. Anh Nô pha trà, nói uống trà cho ấm bụng. Sáng ra uống rượu hại gan lắm. Anh Bình Văn lườm Đình Nô nói, thôi đi mi, có chai rượu để ban thơ sáng mùng 1 chứ giảm lệ xuống uống, thì nói chá cho rồi. Mày đặt hài gán hài ghẻo. Đình Nô cười khi nói, thằng Lập sắm được mấy chai, thừa chai mô không? Mình nói em có một chai đang để bàn thờ, lấy xuống bây giờ vợ nó xé xác. Minh Văn thở hắt chép miệng nói, tụi bay còn khá, tao có mỗi xì rượu sắn, mua chịu mụ phước, để lên bàn thờ. Cả ba thằng ngồi im nhìn mặt nhau, Đình Đô thở dài nói, ba thằng mình nổi tiếng như ri, Tết không có chén rượu, nhục rứa bay. Mình vỗ vai Đình Đô nói, chỉ có đi chúc Tết hàng xóm mới kiếm được rượu ngon. Em phát hiện, nhà chị Hòa có cả chục chai rượu nàng hương. Đình Đô Bính Văn mắt sáng như sao, nhổm đích đi liền. Ba thằng vào phòng, Đình Đô tính làm màn giới thiệu thật hoành tráng. Chẳng dè cô bé biết tên tuổi cả ba, rối rít chào mời rất là quý trọng, mừng húm. Cô bé bốc chai rượu rót hết ra hai ly cối đầy, nói, em có chút việc phải đi. Em uống với mỗi anh đây, mỗi người một ly, chúc mừng năm mới. Rồi các anh cứ ngồi đây thoải mái, khui rượu uống, đừng ngại. Cô bé đưa ly cối cho Bính Văn, anh trợn mắt lên nói, một hơi, hết ly rượu này á. Cô bé cười nói, chứ sao. Bính Văn nhắm mắt, uống ba hơi mới hết. Cô bé uống nhẹ nhàng như không, như uống nước chè vậy. Mình và Đình Nô trợn mắt nhìn nhau, phen này không chết cũng bị thương. Cô bé bốc chai khác uống với Đình Nô, bốc chai khác uống với mình. Từ bé đến giờ chưa bao giờ mình nốc cạn một hơi ly rượu cuối như vậy, sợ quá. Uống xong ba ly cối hơn một lít rượu, cô bé vẫn tỉnh như sáo, thông dong cắp nón dắt xe ra đi. Trong khi ba thằng đã ngà ngà say, ngật ngà ngật ngưỡng. Rượu càng ngấm càng say càng tham uống. Ba thằng khui tiếp hai chai nữa uống cho đến khi say bí tỉ, ôm nhau khóc cười như ba thằng điên. Mình không bò được về phòng, Bính Văn Đình Nô chết ngay tại trận, ngủ lăn trên sàn nhà. Khi say như mê sẵn chỉ làm theo thói quen, Bính Văn mất tiểu loạn quạng bò dậy mở nắp thùng gạo rút hết vào đấy. Đình Nô thì mắt nhắm mắt mở tìm được cái phễu cắm trên can nước mắm, dí ngay vào bắn hết vào can nước mắm 3 lít. Kinh! 3 giờ chiều ba thằng mới tỉnh rượu, cô bé vẫn chưa về. Mình sang phòng chị Hòa nói, các anh về đi, để em khóa cửa cho. Chợt mình phát hiện thùng gạo và can nước mắm của chị Hòa bị Bính Văn Đình Nô hủy diệt. Hai anh nhìn nhau mặt mày tái nhợt, cần phải phi tang khẩn cấp trước khi cô bé về. Có bao nhiêu gạo, nước mắm của nhà, hai anh trút hết sang nhà chị Hòa. Xong rồi ngồi được mặt nhìn nhau, Đình Ngô gãi đầu bứt tai nói, biết lấy chị ăn cho qua 3 ngày Tết đây bé ơi. Bính Văn cười cái hật nói, ráng uống nước tiểu qua ngày chứ răng. Họ nhìn nhau cười nhăn nhó. Đến chết mình cũng không quên hai cái mặt đực như ngỗng ỉa đang nhăn nhó cười của hai họa sĩ trứ danh xứ Huế sáng mùng 1 Tết của 25 năm về trước. Hi hi. Tuấn cơm có thịt. Mình biết Trần Đăng Tuấn khá lâu. Từ cái thời mình đánh đu với ông Khải Hưng làm phim Gió qua miền sáng tối, bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam. Quen thì quen vậy thôi, chứ chưa bao giờ ngồi nhậu với nhau một lần nào. Khi đó Tuấn đang làm trưởng kênh VTV3 thì phải. Đối với mình là quan to, sau này lão lên phó tổng giám đốc lại càng to, cái sự xa cách giữa mình với lão lại càng lớn. Đại hội nhà văn lần thứ 5, thứ 6 chi đó, tan chợ Tiến Trọc, tức là Phạm Ngọc Tiến đó, rủ mình đến chơi nhà lão. Nói, tao hẹn Bảo Ninh rồi, tối nay đến nhà Trần Đăng Tuấn nhậu mày. Nhà thằng cha này nhiều rượu ngon lắm. Mình ngại nói, thôi, các ông đi đi, tôi không quen ông Tuấn. Tiến Trọc hơi giận mình, nhưng kệ, tính mình vậy, thích phù suy, không thích phù thịnh. Chẳng ngờ năm sau, lão đang thịnh, mà thịnh to hơn, chỉ bước nửa chân là leo lên ghế chánh tổng. Bỗng, đầu chuyển sang suy, lão đâm đơn thôi chức phó tổng. Bạn bè anh em, ai cũng ngơ ngác, lão im như thóc, cho đến bây giờ vẫn chẳng ai hiểu vì sao. Dân tình tha hồ mà bàn tán, toàn đoán mò chẳng ai moi được từ lão một chút gì. Tự nhiên mình có nhu cầu gặp lão quá, mới gọi cho Tiến Trọc, nói, ông cho tôi đến nhà Trần Đăng Tuấn chơi với. Tuấn Trọc ok liền. Tiến Trọc đánh xe đưa mình đến nhà. Tối om rồi lão đi đâu chưa về. Chỉ thấy Thùy Linh và vợ chồng Long Vũ đang ngồi đợi. Vừa hỏi bà Trâm vợ lão, nói ông Thuấn đi đâu, thì lão gọi điện nói, bỏ lập chờ tí, sắp về rồi. Mình nói, khách khứa đầy nhà ông còn bỏ đi đâu. Lão nói, đi suối vàng, có chút việc nên trễ hẹn, chịu khó chờ chút, tôi đang cho ô tô bay về đây. Một chút của lão cũng hơn một tiếng, 8:30 lão mới về. Mới vào nhà chẳng kịp bắt tay bắt chân ai, lão đã rú lên với vợ nói, dọn ăn, anh đói lắm rồi, từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng đây. Tiến Trọc cười, nói ông làm như yên bái, không có quán xá, tiền bạc trút hết cho em nào rồi thì khai ra. Lão cười hì hì, nói đúng là trút hết cho các em thiệt. Bà Trâm vặn mắt lên, lão chỉ cười hì hì không nói gì. Vào mâm rượu mới biết, nhà thằng cha này lắm rượu, cả một cốc nhà đầy rượu người ta biếu chưa kịp xếp vào tủ. Đương chức đương quyền không nói làm gì, quan thất sủng về vườn mà có cả gốc rượu thế kia, đủ biết lão sống với anh em cấp dưới như thế nào. Lão rót vang khai vị, món rượu vàng mình rất là dốt, thấy cái chai vàng xấu xấu uống vào một ngụm chẳng thấy ngon, nghĩ bụng chắc là thứ vàng Pháp, gia lâm mấy trăm ngàn lão dùng để đãi khách toạc. Nhìn sang Long Vũ, Tiến Trọng thấy mặt hai thằng hơi xiêu, có lẽ chúng cùng tâm trạng như mình, nhưng không dám nói. Mình đến bảo nhìn lão cười cười nói, chai vàng này mấy trăm? Lão trợn mắt lên, nói, sao lại mấy trăm, 2,8 triệu của người ta đấy. Lão vừa dứt lời tự nhiên mình nhấp vào một ngụm thấy ngon hẳn. Tiến Trọng, Long Vũ mọc mày bỗng bừng sáng lên, xuýt xoa khen vàng ngon cực. Thùy Linh cười phì, nói mấy ông này đúng dốt lại muốn mốt sang, hi hi. Nhậu lai rai, lão mới kể chuyện đi suối vàng, vì sao về muộn. Đọc báo xem ảnh thấy ở suối vàng có rừng chè cổ thụ, lão rủ mấy người bạn vọt lên xem thế nào. Xe lên đến trung tâm xã suối vàng, thế nào lại đổ ngay trước cửa trường nội trú học sinh miền núi. Lại chui vào quán trước cửa trường uống nước. Chủ quán mới kể trường nội trú này do dân nuôi hoàn toàn vì chỉ có 80 em, trường dưới 100 em nhà nước không hỗ trợ. Lão hỏi, dân nuôi thế nào? Chủ quán nói, thì cha mẹ góp gạo mỗi tuần 2 cân và 5.000 tiền thức ăn. Lão trợn mắt há mồm, nói, mỗi tuần có 5.000 thức ăn, ngày không được 1.000 thì ăn uống thế nào? Chủ quán chỉ bắt người Mông xách xô nước đi qua nói, đấy, ông này nấu cơm cho tụi trẻ nè. Nghe vậy, lão vọt theo bác người Mông liền. Vào tới nơi, thấy cái bếp trọc lóc mỗi nồi cơm, lão hỏi bác người Mông. Nói, thấy ăn cơm với gì? Bác người Mông chỉ mấy bóp rau cải bé tẹo đã vàng úa một nửa, nói ăn canh rau này. Lão lại trợn mắt há mồm nói, ủa, chỉ ăn thế này thôi hả? Bác người Mông gật đầu nói, ừ, chỉ thế này thôi. Lão nói, quanh năm chỉ thế này thôi hả? Bác người Mông nhìn lão rưng rưng nói, đúng rồi. Lão ngừng kể lặng lẽ uống hết ly rượu, lừ lừ nhìn Long Vũ, nói, Vũ có nhớ 6-7 năm trước tại trường quay S9, Mỹ Linh dẫn chương trình nối vòng tay lớn. Quay cảnh bữa cơm học sinh dân tộc nội trú, Mỹ Linh nói chỉ cần 2.000 đồng một ngày cho mỗi đứa bé thôi, thì hàng ngày bữa ăn có màu sắc hơn. Chứ bây giờ chỉ thấy có màu trắng của cơm và màu trắng của măng nấu muối. Rồi cô nàng không nén được khóc nức trước cả bao triệu người xem TV. Long Vũ nói, em nhớ chứ, đó là chương trình nối vòng tay lớn lần thứ hai. Mỹ Linh khóc thiệt luôn. Chúng nó kể trong trường quay đứa nào cũng khóc theo. Lão nhìn bà Trâm cười buồn, nói, tiền anh rút cho các em là các em trường dân tộc nội trú suối vàng. Bốn thằng tụi anh nhịn đói một bữa, mà cả trường nội trú suối vàng có một bữa cơm có thịt. Em ok chứ? Trong ví có mấy trăm anh em đưa hết cho bác người Mông. Nói để các em ăn cơm có chút thịt kho với đậu phụ, được một tuần cần bao nhiêu tiền. Bác người Mông tính rất nhanh, nói 4,5 triệu, một tháng là 18 triệu. Bà Trâm cố giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm, nói, nhưng hết một tuần, một tháng, rồi thì sao? Lão vỗ vai vợ nói, em giỏi lắm, anh cũng nghĩ vậy. Để cả tháng bữa nào cũng có thịt, trường dân tộc nội trú suối vàng cần phải có 18 triệu. Anh sẽ ngửa nón xin bạn bè ở Hà Nội, mỗi thằng 500.000 một tháng chắc là lo được. Mình hỏi lão, nước mình có bao nhiêu trường dân tộc nội trú như trường suối vàng? Lão thở hắt nói, ôi có cả ngàn. Nhưng sức mình chỉ kham được một trường suối vàng thì cứ lo cho tốt đã, mọi chuyện tính sau. Chuyện đó rồi cũng qua đi, mình vào Sài Gòn lo mua nhà, quên tiệc luôn bữa cơm có thịt của Trần Đăng Tuấn. Một tối, Tiến Trọc nhắn tin, lão Tuấn vừa lập blog mới lên bài đầu hay lắm, mày vào còn một phát động viên lão coi. Mình vào ngay thấy bài, hôm nay lên suối vàng. Đọc cảm động quá nhưng chẳng thấy ma nào còm, mỗi hai cái còm của Thùy Linh và Tiến Trọc. Mình còm một phát rồi đưa bài lão lên blog quê choa, dẫn lên blog lão viết, alo alo đây là blog Trần Đăng Tuấn. Sáng mai lão vào blog giật mình thấy hơn 100 cái còm đổ xuống, mừng húm lão nhắn tin báo cho mình viết, cảm ơn bạo lập nhé, đúng là làm gì cũng phải có ô dù, he he. Đến chiều tối lão gọi điện báo nói, đã hơn 200 còm rồi, ôi trời ơi không ngờ. Bờ lóc bờ leo mà hay thế. Mình vào blog của lão đọc còm, thấy ai nấy đề nghị Trần Đăng Tuấn lập quỹ bữa cơm có thịt cho trường dân tộc nội trú suối vàng. Mình gọi điện cho lão nói, ý tưởng hay đấy, bác nên lập quỹ đi. Lão có vẻ chần chừ nói, ừ, để tính xem có rắc rối gì không đã. Mình nói, bác cứ lập đi, mình làm ăn đàng hoàng sợ đất gì. Lão cười hì hì nói, ừ thì lập, thử xem cái đất của bọn nó đến đâu. Lão thông báo trên blog 3 ngày thu về hơn 100 triệu, một tuần hơn 300 triệu. Tiến Trọc mừng rú gọi điện cho mình nói, ông Trịnh Công Sơn nói đúng, sống trong đời sống chỉ cần một tấm lòng thì không việc đất gì mà không làm được. Đố mé hay cực. Cuối tháng lão cũng gọi điện cho mình nói tình hình là rất tình hình, quỹ cho các em trường dân tộc nội trú Suối Vàng đã quá đủ, phải đưa quỹ này lên quỹ các trường dân tộc nội trú. Mình sướng rung nói, ôi trời ơi, hay quá là hay, làm tới luôn đi. Chuyện đó xảy ra cách đây 10 tháng, đến nay quỹ bữa cơm có thịt thu được hơn 4 tỷ rưỡi, 51 trường dân tộc nội trú đã có bữa cơm có thịt, ngoài ra còn có hàng tấn áo quần, sách vở cho các cháu. Hôm qua mình gọi điện cho lão nói, hơn chục năm các bác xây dựng VTV thu được ối thành công, nhưng chắc chắn không thành công nào lớn lao như cái thành công này. Lão có vẻ cảm động nói, ừ. Mình cười nói, Tuấn cơm có thịt, oách hơn Tuấn phó tổng đấy nhé. Lão nói, ừ. Lão ngập ngừng giây lát rồi kể, nói, cảm động lắm bọ à. Có cháu sinh viên mới ra trường, tháng nào cũng gửi 50 ngàn rất là đều đặn. Có cháu viết thư bảo, cháu chưa xin được việc làm, chừng nào có việc, cháu sẽ gửi nhiều hơn. Nói đến đó lão nghẹn lại, cứ để mobile nguyên thế, nhưng không nói thêm được tiếng nào. Mình ngồi yên ứa nước mắt, hình dung mắt lão đang đỏ hoe. Tạ Duy Anh, lão khổ. Mình quen Tạ Duy Anh từ năm 1992, khi nó vừa đoạt thủ khoa khóa 4 trường viết văn Nguyễn Du cùng với Võ Thị Hảo. Được giữ lại trường làm trợ giáo, Tạ Duy Anh cùng với anh Phạm Vĩnh Cư, hiệu phó nhà trường, đi từ Bắc chí Nam tuyển học trò khóa 5, có ghé qua nhà mình ở Quảng Trị dụ dỗ mình đi học. Mình cũng thích lắm, nhưng kẻ cái là con còn bé, vợ thì không có việc làm. Mình bỏ đi học lấy gì nuôi vợ con, đành chịu. Suốt buổi chỉ có anh Cư nói chuyện với mình, Tạ Duy Anh chẳng nói gì. Nó đi đi lại lại ngắm nghía cái nhà mới xây của mình, vào chuồng lợn xem mấy con lợn mới nuôi chui ra chui vào, cả hố xí, đổ thử gạo nước xem hố xí có thông không. Rồi nó nhảy tót ra ngoài đi vòng quanh nhà, ngắm đông ngắm tây, gật ga gật gù y chang như thầy địa lý đi tìm long mạch vậy. Cuối buổi nó mới ôm vai mình lắc lắc nói, tôi nghe về ông cũng đã nhiều, nhà ông rất giống nhà tôi, bố ông rất giống bố tôi. Cái số của ông cũng lao đao lận đận như số tôi vậy nè. Nó không nói giọng cảm động, cũng chẳng để thông cảm chia sẻ gì, mặt mày hớn hở, nói năng hồ hởi. Nói xong vỗ vai mình đánh bốp, nói, văn ông cũng đáng ngắt như văn tôi. Nó cười hơ hơ, vỗ vai một phát, lại cười hơ hơ hơ. Mỗi lúc ra về, nó mới bắt tay mình thiệt chặt, nhìn vào mắt mình thiệt lâu, hắt ra mấy tiếng như một tiếng thở dài. Nói, thôi, ra Hà Nội đi ông, đừng sống mòn ở đây nữa. Sau này mới biết lần nào gặp nhau cũng vậy, nó cứ bổ bả sởi lởi nói cười như không, thân mật gần gũi như là nói tiếp chuyện hôm qua, chứ không phải câu chuyện mấy năm sau, mười mấy năm sau mới gặp lại. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên, 4 năm sau mình mới gặp lại nó. Năm 96 không nhớ vì chuyện gì, mình với thằng Nguyên, Phạm Xuân Nguyên, đến trường viết văn Nguyễn Du, thấy nó đỏ mặt tía tai đứng trong văn phòng chửi ai đó lên. Quay ra thấy mình, cái mặt đằng đằng đằng nộ khí bỗng biến ngay thành một cái mặt cười rất là ngộ. Hi hi, công nhận thằng này xấu trai, mồm vẩu, răng vẹo, cái cười tối om xấu ẩn. Nó ném cho mình cuốn Lão Khổ, nhưng không nói gì về cuốn sách. Không như người khác kín đáo theo dõi thái độ người khác đối với sách mình thế nào, nó chẳng thèm bận tâm. Trong khi mình lật mấy trang đầu xem qua, nó kéo banh tay mình ra nói, tôi biết con bồ cũ của ông ở trường tổng hợp rồi nha, yêu nhau từ hồi lớp 10 hả? Thua tôi biết yêu từ hồi lớp 5 kìa, mới 12 tuổi mà dám yêu cô giáo nha. Mình không tin nói, tuổi ấy chưa hết đã dầm yêu đương cái gì. Mồm nó nhọn lên, xòe cả bộ răng vẹo, nói tôi yêu thật chứ. Cô giáo dạy sinh lớp tôi nhé. Yêu là nhớ đúng không? Những lúc vắng cô tôi nhớ cô nhé. Bồn chồn mong nhớ hẳn hoi nè. Tôi còn ghen tuông nữa nhé. Một hôm tôi thấy cô giáo đứng nói chuyện với thầy toán rất là lâu, tôi tức phát điên, tức đến bật khóc. Ồ kìa, tôi nói thiệt đấy, đó là mối tình đầu của tôi. Một mối tình bi thảm trong đời, không đùa đâu. Gặp Tạ Duy Anh lần nào cũng chỉ nghe nó tán phét mấy chuyện bà lăng nhăng, cứ tưởng đời nó nhẹ tênh, vào trong gái gú, ra ngoài rượu bia, chẳng phải lo lắng nghĩ ngợi gì. Chẳng ngờ từ năm 90 đến giờ, nó đã có hơn 20 cuốn sách, gần vạn trang bản thảo. Nó viết đến hói cả đầu, lòi cả mắt. Viết giữa những lần lao đao vay nợ người này, trả nợ người kia, giữa khi hoạn nạn, vợ ốm con đau, giữa những lần chảy máu dạ dày, thập tử nhất sinh. Khi mình gặp nó ở trường viết văn Nguyễn Du, là nó vừa ra viện, sụt mất cả chục cân, nợ thêm chục triệu. Mặt mày tái mét, răng vẹo lại càng vẹo, mồm vẩu lại càng vẩu. Thế mà nó cứ cười hơ hơ, cứ như khổ đau là lẽ đương nhiên, không việc gì phải bàn. Năm 1998, mình đến chơi nhà nó, một căn gác bé tí hinh, ngậy mùi thuốc bắc. Nó uống thuốc bắc quanh năm, siêu thuốc bắc nhà nó không khi nào rời bếp điện. Hết siêu này, bắt đến siêu khác. Bệnh dạ dày của nó cũng lạ lắm. Nó đang nói cười vui vẻ, bỗng ọ một phát, thổ ra cả bát máu. Cấp cứu 5-7 ngày đỡ ngay, ra viện 5-7 ngày nói cười tí tẩn, lại ọ một phát, lại thổ ra một bát máu khác. Thất kinh. Thời đó những năm 90-96, khi nào nó cũng ở trạng thái sắp chết. Bạn bè nó đứa nào cũng nghĩ thằng này chắc chắn sống được quá vài năm. Mình nói ông số khổ, cứ loài hoài bước qua lời nguyền, hèn gì bạn bè gọi ông là lão khổ. Nó cười hơ hơ nói, xài bét. Tôi loài hoài, bước qua cái siêu thuốc bắc cũng đủ mệt, nói gì đến chuyện bước qua lời nguyền. Mà tôi chỉ có một lời nguyền, vợ khỏe, con khôn, gia đình yên ổn, thế thì việc gì phải bước qua. Tôi sống được đến giờ là nhờ vợ, chả phải nhờ trời. Còn vợ tôi nó hay lắm, hay đến nỗi tôi viết văn không bao giờ dám nói xấu đàn bà. Nó kéo tay mình xuống nói, ông gặp vợ ông sau bao lâu thì quyết định cưới nó làm vợ vậy? Mình nói, 5 ngày. Nó nói, thua tôi chỉ sau 5 phút là quyết ngay. Mình nói, sao nhanh vậy? Nó bảo, thì tôi ngửi được mùi đàn bà đấy. Tôi gặp con bé ở vòi nước công cộng, ngửi phát, biết ngay con này sinh ra để làm vợ. Thế là tôi quyết liền. Nó ngửa cổ cười hơ hơ, mắt nhắm tít, đầu giật giật, trông thiệt đã đời. Sáng sớm hôm sau mình đến cơ quan, thấy Nguyễn Bình Phương đứng ở cổng chờ. Nói, anh biết tin gì lão khổ chưa? Mình nói, chưa. Nó bảo, lão khổ vừa thổ huyết, lại cấp cứu bệnh viện. Mình tới thăm, nó nằm giấm gió trên giường bệnh, nhìn mình cười méo mó nói, ông biết không, bệnh dạ dày của tôi sinh ra thời đổi mới đấy, thời những việc cần làm ngay. Chuyện này thì mình có biết, năm 1989-1990 chỉ đó, bố nó ở quê đọc báo thấy những việc cần làm ngay, mới hăng máu lên, viết đơn gửi lên tỉnh tố cáo mấy ông cường hào mới ở xã, tỉnh, huyện lập đoàn về điều tra, mới hô hoán lên, bố nó vu khống bôi xấu cán bộ. Bạn gái của Vũ Hữu Sự, bạn thân của nó, viết bài, người tố cáo sai sự thật phải được xử lý nghiêm minh, đăng trên báo Hà Sơn Bình do ông bạn vong niên của nó làm tổng biên tập. Bài báo nhanh chóng được báo Nhân dân đăng lại, đài phát thanh Hà Sơn Bình đọc đi đọc lại một ngày 3 lần. Một chuyên án nhằm tống cổ bố đó vào tù được triển khai riết rống. Khi đó nó đang ở lính, trời xui đất khiến thế nào, hôm đó lại đọc báo Nhân dân. Lập tức nó lao về nhà, điên cuồng tìm kiếm sự thật và chứng minh được tố cáo của bố nó đúng sự thật 100%. Nhưng ông tổng biên tập bạn nó không chịu đăng bài cáo lỗi. Nói, tôi biết bố dì anh đúng, nhưng không lẽ bây giờ tôi đăng bài nói lại lãnh đạo sai? Lãnh đạo thì sai thế quái nào được. Rồi ông vỗ vai nó ân cần nói, thôi, dì anh chịu khó để ông già vào tù giam 7 tháng một năm đó, rồi ra, có chi đâu. Cô nhà báo bạn của Vũ Hữu Sự cũng không thừa nhận mình viết sai sự thật. Chẳng những thế còn tổ chức liên hoan lên đình khi bài báo của cô trúng giải hội nhà báo. Nó chạy về Hà Nội tìm đến tất cả các tờ báo có bạn bè nhờ đăng lại sự thật về bố nó. Khốn thay, bạn bè thấy nó hết thảy, mắt trước mắt sau lặng mất tâm. Thế cùng, nó liều mạng gõ cửa nhà bí thư tỉnh ủy. May thay, bí thư tỉnh ủy đã chăm chú nghe nó. Ông lệnh cho cấp dưới điều tra lại, rồi đình chỉ ngay vụ án. Bố nó thoát án từ trong gang tấc. Vụ án kết thúc, dạ dày nó rách toác. Nó thổ ra đúng một thau máu. May cấp cứu kịp thời, không nó ngõm củ tỏi từ lâu rồi. Mình nói vụ án kết thúc, lẽ phải thuộc về bố ông sao con bé viết bài, khi ông tổng biên tập đăng bài báo vẫn sống khỏe, không ai làm gì được bọn họ cả hả? Tưởng chọc đúng chỗ ức nó lại nói bừng bừng nộ khí, té ra không, nó xuôi tay cười cười nói, bố tôi thoát tù tội thế là phúc rồi, lạc bất khả mãn ông ạ. Nó kéo tay mình ra hiệu đến gần, nói, ông biết không, tôi ngửi được mùi con bé nhà báo kia đấy, nó mùi trâu. Mùi trâu kinh lắm, đàn bà mùi trâu thì thậm nguy, không trốn chúa cũng lộn chồng. May cho thằng Vũ Hữu Sự, hơ hơ. Nó nằm thoi thóp cười, cái cười rệu rã như sắp chết, nhưng lạ thay, mắt nó sáng trưng, lấp lánh một niềm tin vô bờ bến. Nhà văn nhà veo. Kỳ này mình ra Hà Nội gần nửa tháng ra để giải quyết việc nhà, kỳ thực không nghĩ gì đến đại hội nhà văn. Từ lâu rồi mình không quan tâm đến các đại hội của các hội, hội nào cũng thế chứ chẳng cứ gì hội nhà văn. Mình có tên trong 4 năm hội, khi còn trẻ mỏ thì hăng lắm, bây giờ già rồi và nói thiệt cũng nản rồi, chẳng muốn dự bất kỳ kỳ đại hội nào nữa. Đến dự thì cũng vui, được gặp bạn bè tứ xứ, ôm vai hót cổ, hỏi hàng năm điều ba chuyện để biết thêm chút về nhau, cũng không phải là dở. Hồi còn trẻ thì máu mê lắm, sắp đến kỳ đại hội trong lòng rộn rã xôn xao trước cả tháng. Mình nhớ đại hội nhà văn lần thứ tư vào cuối năm 1989, hồi đó mình đang ở Huế, anh em nhà văn ngày nào cũng gặp nhau, khi thì quán rượu chị Phước, khi thì quán rượu chị Hiếu, sôi ruột bàn chuyện đại hội. Người nói tôi sẽ nói cái này, người nói tôi sẽ nói cái kia, ai nấy mặt mày phừng phừng như sắp ra chốn xa trường, hi hi. Đoàn nhà văn Bình Trị Thiên được tỉnh ủy gặp gỡ, mời cơm trước khi đi đại hội, còn cho tiền cấp xe đi ra Hà Nội rất là oách. Ra đến bến thủy trú mùa nước lũ, kẹt phà, xe dồn nhau dài đến mấy cây số, anh em trình cả giấy triệu tập của ban bí thư cũng không được ưu tiên. Bí thế mấy anh Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngô Minh, Nguyễn Trọng Tạo, kẻ đọc thơ, người hát nhạc nịnh mấy ông canh phà suốt đêm, sáng ra mới được ưu tiên cho qua phà trước, mừng hết lớn. Tâm trạng đi dự đại hội hồi đó lạ lắm, giống như đi lễ hội lớn vậy, ai nấy ngất ngây con cà cưỡng, tâm niệm đến đấy vừa để chơi vừa để giải quyết việc lớn văn chương nước nhà. Ai nấy đều đinh ninh, nếu đại hội thành công bầu được ban chấp hành ưa ý, thì văn chương nhà nước nhất định sẽ khởi sắc. Mình cũng đinh ninh như thế, chẳng biết từ khi nào anh em nhà văn đã đánh đồng nền văn chương với công tác hội. Đinh ninh, sở dĩ nền văn chương Việt sập sệ là do ban chấp hành hội mà ra. Mọi yếu kém của nền văn chương cũng do mấy anh ban chấp hành đều têu hết. Bây giờ, vẫn nhiều người đinh ninh như thế, chứ chẳng phải chỉ riêng ngày xưa. Kỳ thực hội là nơi động viên giúp đỡ anh em sáng tác cho tốt, thế thôi. Chẳng có hội nào là chỉ đạo được nhà văn viết cái gì và viết như thế nào. Phàm là nhà văn, chẳng ai chỉ đạo được ai. Ông đào ông đấy cái thùi to bằng cái bồ. Văn mình, vợ người xưa nay đều thế cả, chẳng làm sao thay đổi được. Vả tự do sáng tác là thứ nhà văn cần, chứ không phải người ta cần. Hội bắt tay chỉ ngón cho người ta viết, nếu bị bắt tay chỉ ngón thì đố ai còn viết văn được đấy. Có ai đó ví von chuyện con rết rất hay. Con rết có hai dãy chân, đến cả trăm chân. Mỗi lần nó chạy, hai dãy chân chuyển động nhịp nhàng. Con chuột hỏi con rết, ông làm sao điều khiển được hai dãy chân nhịp nhàng đến thế? Con rết nói, có gì đâu. Đầu tiên, giơ chân này nha, rồi giơ chân này nha. Đến khi nó làm như nó nói, thì nó không đi được nữa. Hôm qua, Vi Thùy Linh gọi điện phỏng vấn mình. Nó nói, theo chú, ban chấp hành có cần những người thực tài không? Mình nói, có chứ sao không con? Nhưng đó là các nhà văn có tài quản lý, tài điều hành, tài tổ chức sự kiện hội nghị hội thảo, chứ không phải là tài viết. Bầu mấy ông có tài viết văn vào ban chấp hành để làm gì? Để họ viết văn mẫu cho mọi người viết theo hay sao? Nói chuyện ban chấp hành cũng buồn cười, không rõ các kỳ đại hội 1-2-3 thế nào. Từ đại hội 4 trở đi, người ta cho bầu bán tự do, thoải mái, thì danh sách đề cử cả đến mấy trăm người, nhiều người xin rút rồi vẫn còn hơn 200 người. Thất kinh! Lâu nay cứ nghĩ nhà văn thì chẳng ai mê quyền lực, thậm chí ghét bỏ khinh miệt nữa. Thế ra không phải. Quá nhiều người mê dù đó chỉ là cái quyền hảo, danh hảo và cũng quá nhiều người ảo tưởng về bản thân. Về cái sự ảo tưởng bản thân thì ai cũng mắc, mình cũng không thoát được. Đại hội năm mình có tên trong danh sách đề cử. Kỳ thực thì 500 đại biểu có đến 250 ông được đề cử rồi chứ chẳng có vinh dự gì đâu. Khi đó bao nhiêu người rủ rê tán tỉnh mình, kẻ kéo áo nói, ông không được rút nhé. Người rỉ tai nói, đợt này ông phải vào đấy, cấm có chạy làng. Ngoài mặt ra vẻ không quan tâm nhưng trong bụng sướng cổ tỉ, bèn tắt lời nói, ừ thì không rút. Vào được ban chấp hành cũng tốt, nếu chẳng vào được, cũng biết thật có bao nhiêu người yêu mình. Đến khi bầu mình chỉ có 156 phiếu, còn gần 100 phiếu nữa mới trúng, xấu hổ chết được. Buồn đúng một tháng, không phải buồn vì trượt ban chấp hành, mà buồn vì nhận ra quá ít người yêu quý mình thiệt sự. Sau nghĩ lại thấy chẳng việc gì mà buồn, người ta bầu ban chấp hành là bầu những người có năng lực điều hành, chứ đâu bầu kẻ mình yêu. Người mình phục văn tài. Ông Thiệp, Nguyễn Huy Thiệp, hồi đó tên tuổi nổi như cồn. Nhiều người nói nếu gọi hội nhà văn là một gánh thì đầu này là cả hội nhà văn, đầu kia là Nguyễn Huy Thiệp. Chắc ông Thiệp cũng nghĩ thế nên ông chẳng rút, kết quả ông chỉ có hơn 100 phiếu bầu cho ông thôi. Mình nhớ đại hội 4 mình ở trong ban kiểm phiếu, ông nào ông nấy hăm he nhau, ông này nghi ông kia lậu phiếu rất là căng thẳng. Bầu lần đầu được 5 người, lại bầu lần nữa được 6 người, kiểm phiếu đến nửa đêm mới xong. Mệt bã người. Điều lạ là giờ đó vẫn còn rất nhiều nhà văn ngồi phủ phục chờ kết quả bầu cử. Khi tụi mình ra khỏi phòng kiểm phiếu xuống hội trường thì mọi người chạy rật rật đến nói, sao rồi, sao rồi? Hi hi, bầu ban chấp hành hội nhà văn mà hồi hộp căng thẳng không khác gì bầu cử tổng thống. Hồi đó mình mới chỉ có 33 tuổi, cái tuổi ưa nổi danh, thích được chứng tỏ, nhảy lên diễn đàn phát biểu 3-4 lần, được vỗ tay hoan hô, càng ăn to nói lớn. Đại hội văn chương, chẳng thấy bàn văn chương, chỉ toàn tranh cãi nhau, ông này tham, ông kia hèn. Ông này bất tài, ông kia thì cơ hội. Anh Trần dần ra khỏi hội trường, dập dập cái gậy chống, mắt trợn miệng nói tợn. Đại hội tợn quá. Mấy bác Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt, 30 năm trở lại văn đàn, tưởng các bác sẽ đăng đàn nói những điều hệ trọng, té ra không. Các bác tàn rượu nhau ra căng tin phía sau hội trường uống bia, uống say thì về. Anh Phùng Quán cứ đến chiều là chân nam đá chân chiều trở về nhà. Chị Trâm vợ anh hỏi, đại hội có chuyện gì vui? Anh chị nhăn răng cười đói, ôi trời, cãi nhau như mổ bò. Cụ Hoàng Trung Thông khi đó đã già rồi, chẳng hiểu sao không thấy cụ vào ghế ngồi, chỉ đứng ở cửa trông vào. Tính mình ngồi không nóng chỗ, lúc lúc lại nhảy ra ngoài hút thuốc. Mỗi lần qua cửa cụ lại túm lấy tay giật lại nói, sao rồi, sao rồi? Mình cười nói, thì vẫn đang cãi nhau đó mà anh. Cụ cười cái hật nói, đại hội với đại heo, hội nhà văn cãi nhau mấy chuyện này à? Mình chỉ cười hì hì chẳng biết nói sao. Khi đó mình nghĩ các cụ hết hơi rồi, viết lách không màng, hội hè cũng đã chán. Đến đại hội để tìm bạn uống ba chén rượu thôi, bây giờ mới thấy các cụ có lý. Nhà văn lại đi cãi nhau ỏm tỏi ba chuyện phi văn chương thì quá phí thời giờ. Đa phần các cụ đều dạt ra hết, cho mấy anh trẻ tranh hùng. Tóm lại cũng chỉ để tranh cái chân ban chấp hành. Các cụ đến đây chỉ để vui, vui bạn, vui bè, vui nghề, vui nghiệp. Và đó mới đúng là đại hội nhà văn. Mấy thứ phi văn các cụ ớn lắm, sợ lắm. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo trong quyển sách Bạn Văn của tác giả Nguyễn Quang Lập trên kho sách nói.com.vn quý vị nhé.